gió thoảng chưa hè. Không lâu sau đó, Thi mất chức trật tự. Sự kiện này đối với tôi rất quan trọng, vì kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi được nâng cấp. Từ đáy địa ngục, tôi được chuyển lên tầng trên của địa ngục. Ngày anh ta mất chức trật tự trong trại tù Thanh Cẩm cũng là một trong hai ngày vui mừng và hạnh phúc nhất trong 13 năm tù của tôi. Ngày đầu tiên là ngày 2 tháng 8 năm 1978, ngày tôi được chuyển ra khỏi trại tù Cổng Trời 10, tầng đầu địa ngục. Người ta thường nói sống lâu với lão làng. Tôi cũng đã có lần thuộc dạng lão làng vào năm 1982, sau khi nằm liên tiếp 3 năm trong nhà kỷ luật trại tù Thanh Cẩm. Với cái bốn thời gian đó, tự nhiên tôi trở thành đại ca trong khu kỷ luật lúc bấy giờ. Kể từ khi tôi bị đưa chân cùm sau vụ vượt ngục bất thành vào ngày 2 tháng 5 năm 1979, cho tới lúc này tôi cứ quanh đi quẩn mãi ở trong 6 buồng của khu nhà kỷ luật. Tôi giữ vai trò của người quản gia, trong khi các người tù khác chỉ là những khách vãng lai. Có người trụ lại một thời gian khá lâu, đến hàng năm trời, nhưng cũng có những người ngắn hơn, lên đây một thời gian chừng vài tháng, hoặc vài tuần, hoặc vài ngày, rồi trở xuống dưới làng. Cũng có người xuống làng ít lâu, rồi lại trở lên khu kỷ luật, như dân châu Âu đi nghỉ hè ở vùng bờ biển hàng năm. Riêng tôi đã 3 năm rồi, nhưng chưa được đi nghỉ hè lần nào. Cũng chính vì được tiếp xúc với nhiều đợt tù kỷ luật chính trị cũng như hình sự, nên yếu tố lão làng của tôi được nhiều người biết đến. Nếu yếu tố lão làng không mang ý nghĩa gì đặc biệt đối với nhóm tù chính trị, thì ngược lại, nó lại là vấn đề quan trọng, đôi khi là nguyên tắc sống còn đối với những người tù hình sự. Nên biết điều này, giữa những người tù hình sự với nhau, sự kiêng nể các đại ca đã trở thành một thứ luật bất thành văn trong nhà tù. Có những anh vì coi thường hoặc chỉnh mạng việc tuân giữ quy luật này nên đã phải trả một giá rất đắt. Suốt 4 năm qua, tôi đã phải sống lăn lộn trong tù hình sự từ trại Cổng Trời về đây, nên đã có dịp chứng kiến nhiều trường hợp đã phải trả giá đó, tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau của các hình thức vi phạm nguyên tắc mà các tù nhân vi phạm bị đại ca ra những hình phạt tương xứng theo luật giang hồ ở tù. Nếu chỉ để cảnh cáo hoặc áp đảo tinh thần những lính mới để bắt chúng phải vào khuôn phép, thì chỉ cần sử dụng chưởng, tức là đánh bằng hòn đá bỏ vào vớ, hòn đá to như cổ chân được cho vào vớ rồi cầm đầu kia mà quật. Hoặc bẻ ngà, tức là dùng đá cà hoặc đập gãy hết cả hai hàm răng. Trường hợp nặng hơn thì bị lấy cặp pha, tức là bị móc đôi mắt, hoặc xin cặp nạng, tức là bị cắt gân nhượng. Trường hợp nghiêm trọng và phải bảo vệ chỗ đứng thì đối phương sẽ được cất, tức là bị giết chết. Những người tù hình sự có loại ngôn ngữ riêng bằng tiếng lóng. Gần như tất cả mọi người đều có một tên đệm kèm theo tên riêng. Và có một điều dường như ai cũng có thể biết được là họ chửi thề luôn miệng. Hiện tượng ma cũ ăn hiếp ma mới trong giới tù hình sự là điều rất phổ biến và tự nhiên ở trong tù. Chắc hẳn nhiều người đã được nghe kể và hơn nữa đã đọc những quyển sách viết về đời sống ngục tù, đề cập tới hình thức tìm chỗ đứng của các tù nhân cũ. Những anh tù mới vừa bước vào buồng thì sẽ bị những người cũ áp đảo bằng một trận đòn mềm người và bị bắt buộc phải khuất phục dưới trướng. Nếu người tù mới là tay hảo hán thì sau này sẽ ngoi lên tìm chỗ đứng bằng cách nào đó để nắm lấy vai trò lãnh đạo. Việc ngoi lên tìm chỗ đứng được diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất trong các cuộc tranh hùng đó là tính cách không khoan nhượng, hay nói rõ hơn đó là một mất một còn. Vì thế, ngoài trường hợp những đại ca có tầm cỡ cao, nghĩa là những tù nhân khét tiếng mà ai nghe tới cũng phải cúi đầu chịu phục, và dù ở đâu cũng có đàn em các cấp thì không nói, còn những tay mới vừa ngoi lên tìm được một chỗ đứng trong tù, khi đi ngủ chỉ nhắm một mắt, ý muốn nói lúc nào cũng phải đề phòng kẻo bị thanh toán. Dĩ nhiên các việc đó chỉ diễn ra trong giới tù hình sự. Vì vậy, hoàn cảnh đã đưa đẩy tôi, một tù nhân chính trị, vào vị thế được kiêng nể trong giới tù hình sự tại khu kỷ luật này. Một sự việc xảy ra ngoài sự tưởng tượng mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới. Nó đột biến xảy ra vào một buổi sáng nọ, khi cán bộ mở cửa và đẩy vào buồng tôi một anh tù hình sự còn trẻ măng, chừng ngoài 20 tuổi. Buồng tôi lúc đó có 4 chỗ cùng, nhưng chỉ có 3 người, tôi và 2 anh tù Trung Quốc. Còn một chỗ cùng để trống dành cho anh tù mới này. Chợt nghe có tiếng mở khóa buồng, tôi vội lấy tấm chăn che ngang người, vì lúc đó cả 3 chúng tôi đều trần truồng. Anh tù mới vừa bị đẩy vào, đứng chết chân giữa buồng. Vì từ ngoài sáng vào buồng tối làm anh quáng mắt, anh ta cố gắng định thần trong một buồng giam nóng như hỏa lò và chắc chắn là rất thối tha. Còn tôi ở đây đã lâu và nằm ở trong buồng đã quen với bóng tối, nên tôi nhìn ra và thấy anh ta hầu như rõ mồn một. Người anh trông nhỏ thó với mái tóc húi cao. Anh ôm trên tay chiếc chiếu cuộn tròn mà tôi biết bên trong là chăn và quần áo. Tay kia anh ta bưng một cái bát sắt có hoa màu đỏ và có dĩa sắt đậy lại, nên tôi không biết là ở trong bát đó có gì. Dưới nách anh ta có cặp một ống điếu cày có máng Longigo lòng thòng. Trong lúc anh tù mới đang chợp mắt nhìn quanh nhưng chưa thấy gì, 3 người chúng tôi đã nói chuyện với nhau bằng tiếng phổ thông, làm anh cứ tưởng buồng này tất cả đều là tù Trung Quốc. Tôi nhận thấy trên mặt anh lộ ra vẻ sợ hãi. Có lẽ chưa kịp định thần thì cán bộ đã rút thanh sắt xỏ chân anh ta vào cùng, khóa cùng bên ngoài buồng và đóng cửa bước ra. Cán bộ hành động nhanh như một cái máy, vì tôi biết anh ta cũng thề không thể chịu đựng nổi cái mùi hôi thối và bầu không khí nóng như là cái lò hấp của buồng giam. Ban ngày, trong căn phòng kín như một cái hộp sắt có mở lò sưởi này, chúng tôi gần như chết ngộp. Mỗi lần mở cửa là mỗi lần hồng ân trời ban, vì có không khí ùa vào buồng. Lúc đó chúng tôi thi nhau hít thở càng mạnh càng tốt, càng nhiều càng tốt, và cố rút vào buồng phổi không khí trong lành hiếm có để còn có thể tồn tại. Đợi cho anh tù mới định thần xong, tôi lên tiếng: "Mày thấy rõ trong buồng chưa? Mày thì đi nghỉ đi." Nghe tiếng tôi, anh ta rất mừng vì biết tôi là người Việt, nên đã lễ phép nói: "Em xin chào anh. Thưa anh, có phải là anh Nễ không ạ?" Anh tù này nói thiệt là ngọng. Qua cách anh ta phát âm tên tôi hỏi: "Sao mày biết tên tao?" "Úi giời anh ạ, đám bọn em có mấy thằng đi kỷ luật về, bọn chúng ca tụng anh lắm, Chúng bảo ăn rất tốt. Tôi phì cười, xạo mày. Mày tên gì? Mà làm gì? Mà lại phải đi cùng? Có lẽ anh ta sợ khi nghe giọng nói tôi cố tình tạo ra vẻ đại ca. Càng sợ hơn nữa sau khi đã chớp mắt làm quen bóng tối trong buồng và nhìn thấy hình dạng của tôi đang cởi trần, râu ria tủa ra rối ren vô trật tự, tóc tai bờm sờm, đang ngồi chung với hai anh tàu to con và trần chuồng như nhộng. Cảnh này ai mà chẳng sợ. Anh ta trả lời một cách khúm núm: thưa anh, em tên Uống. Em nhón một tí nạc của cán bộ bị bể và bị đi cùng. À, em xin mời anh dùng bát cơm anh ạ. Vừa nói Huống vừa với tay cầm lấy cái bát sắt, mở đĩa ra và nhẹ nhàng đặt bát cơm cạnh tôi. Nhìn bát cơm, hai anh Trung Quốc lộ ra vẻ thèm thuồng tột độ. Bát cơm trắng quả là một bữa đại yến trong buồng kỷ luật đói triền miên này. Ngồi nhìn cả ba anh tù, tôi cảm thấy thương họ. Cuộc sống tù đầy đã biến đổi họ, trở thành con người không còn là chính con người thật của họ. Một người tù vừa bước vào, cố nhịn phần ăn sống còn của mình để đổi lấy sự an toàn. Còn hai anh bạn Trung Quốc chỉ cần được ăn và không cần biết gì khác. Tôi hỏi Huống: cơm này ở đâu mày có? Em còn ống gạo mới thổi hồi trưa. Gạo này mày lấy đâu ra? Em nằm điếu đổi gạo anh ạ. Bọn chúng vẫn gọi em là Huống điếu cày mà. Nếu đưa cơm cho tao thì mày lấy gì ăn? Dạ em không đói đâu anh ạ. Tôi đau lòng khi nghe câu nói đó, vì ở trong tù này ai mà không đói. Tôi bảo Huống: tao giả vờ hù dọa mày cho vui thôi. Mày đừng nghĩ tao như một tay đầu gấu hình sự. Ăn đi mày, ở đây thằng chó nào mà chẳng đói. Huống ngạc nhiên khi nghe tôi nói như thế, nhưng nó cũng chưa dám ăn. Tôi giục mấy lần nó mới dám bưng bát cơm lên, miệng lí nhí nói: dạ em cảm ơn anh. Tôi ngồi nhìn Huống táp vội bát cơm mấy cái đã hết sạch. Chúng nó cũng đói không kém gì ba người chúng tôi ở trên khu kỷ luật này. Kỹ thuật kiến trúc nhà kỷ luật Thanh Cẩm là một nơi được nghiên cứu và thiết kế cẩn thận để tăng hiệu quả tối đa của tính chất độc ác cho việc trừng trị con người. Ở lâu trong đó, tôi mới có dịp quan sát kỹ và đi đến kết luận không thể có một đồ án xây dựng nào tốt hơn. Cái khu nhà vừa 3 tuổi mà tôi là một trong số rất ít người được vinh dự là những thân chủ đầu tiên này. Khu kỷ luật là một nhà nóc bằng hình chữ nhật có 6 buồng. 3 buồng phía trước trông ra một khoảng sân khá rộng và 3 buồng phía sau mở cửa thông ra một lối đi hẹp chừng 3 thước dẫn tới chân của một bức tường đá xanh. Tường nhà dày 40 phân, mái nhà được đúc bằng xi măng cốt sắt, mỗi buồng vuông vức với 3 mét chiều cao, 3 mét mỗi chiều. Cửa sắt thật kiên cố và chỉ có một cửa sổ nhỏ bằng 50 phân vuông, chắn song sắt to bằng cổ tay em bé. Điểm đặc biệt mà tôi khâm phục sáng kiến là các buồng không phải cắt nhau bằng bức tường theo cắt hiểu thông thường, nhưng buồng này cắt buồng khác bằng một cái buồng xếp bề ngang chừng 1,5 mét, có cánh cửa chặn kiên cố bên ngoài. Như vậy, khi muốn bước vào buồng kỷ luật phải qua 2 lần cửa, qua lần cửa gỗ và buồng cửa xếp, rồi mở cửa sắt vào buồng giam. 2 buồng giam có cửa sắt đối diện nhau. Tuy nhiên vì nhu cầu có khoảng trống tráng xi măng trước cửa buồng nên buồng 1 và buồng 6 nằm ở 2 góc phía trước và phía sau, chỉ cần qua một miếng cửa sắt là vào buồng, trong khi tất cả các buồng khác phải qua hai lần cửa. Cái buồng xếp nằm giữa hai buồng giam này là một sáng kiến thật độc đáo, vì nó có ba công dụng thật rõ rệt. Thứ nhất là an ninh, người tù muốn vượt ngục phải qua hai lần cửa mới ra được. Thứ nhì là chặn không khí lại, không khí muốn vào buồng giam phải qua hai lần cửa. Và ý thứ ba quan trọng nhất, cái thanh sắt to từ trong buồng giam xỏ qua các móng cùm ngoạm vào cổ chân những người tù, được luồn qua một cái lỗ trong tường, ló đầu ra buồng xếp này và có ống khóa to khóa lại ở đây. Như thế người tù ngồi ở bên trong buồng không bao giờ có thể đụng chạm đến được cái ống khóa ở bên ngoài. Chung quanh khu kỷ luật có tường cao ngăn cách với các khu vực khác trong trại. Trên bờ tường có hàng rào kẽm gai. Đây chỉ là tường khu vực, chưa phải là bờ tường trại bằng đá xanh cao 5 thước bao bọc toàn thể trại tù Thanh Cẩm. Chỉ có một lối ra vào duy nhất là cổng trại, được xây theo kiểu mẫu Khải Hoàn Môn, Arc de Triomphe của thành phố Paris bên Pháp. Cổng trại là phòng ở của một cán bộ trực trại và lúc nào cũng có lính canh. Trong buồng có hai thớt nằm bằng xi măng hai bên, một phi đạo ở giữa, một thớt cao 80 phân và rộng cũng 80 phân dành cho hai người bị cùm. Thật sự tôi không nhớ rõ chi tiết về kích thước của cái thớt này, chỉ biết lúc bấy giờ chúng tôi gọi nó bằng cái tên khá dài, hai người thì thiếu, một người thì dư. Như vậy, sáu buồng tù kỷ luật chỉ được trang bị đầy đủ cho 24 thân chủ. Có thời gian, số người bị kỷ luật đông hơn 24, thì mỗi buồng có thể nhận thêm một tù nhân nằm dưới phi đạo, dĩ nhiên là không phải mang cồm. Ở kỷ luật mà không phải mang cồm cũng là một hồng ân. Thỉnh thoảng cán bộ chiếu cố cho vài người được hưởng đặc ân này. Riêng tôi không được hưởng quyền lợi này một đêm nào trong 1020 đêm ở nhà kỷ luật. Thông thường những người đã ở lâu thì chỉ bị cùm một chân. Cảm ơn sự nhân đạo của đảng. Thời gian 3 tháng đầu bị cùm cả ngày lẫn đêm, về sau chỉ bị cùm ban đêm. Từ lúc cho ăn chiều cho tới quãng 7 giờ sáng hôm sau. Ngược lại, những khách vãng lai, tức là những người tù ở dưới làng bị phạt lên kỷ luật một thời gian ngắn, họ bị cùm một chân cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên thời gian tham quan khu kỷ luật của họ chỉ kéo dài trong vòng một vài tuần lễ. Buồng giam kín như bưng và tối đen. Chỉ phía ngoài gần cửa sổ có chút ánh sáng lọt qua song sắt, còn phía bên trong lúc nào cũng tối om om. Dù vậy chúng tôi cũng không bị trở ngại vì đã quen với bóng tối. Từ bên trong buồng nhìn ra thấy bên ngoài rất rõ, nhưng từ bên ngoài nhìn qua song sắt cửa sổ thì không thấy gì ở bên trong. Nhất là những hôm nắng to, người bên ngoài phải nhìn vào một lúc lâu mới biết là có bao nhiêu người trong buồng. Trần nhà rất thấp, đứng trên bệ nằm có thể với tay gần đụng trần nhà. Trên đó có bắt một bóng đèn điện, ánh sáng leo lét và tắt từ 10 giờ đêm về sau. Nhà cầu nổi, buồng trống trơn, không có thứ gì ngoài mấy cái ống bẩu bằng luồng, một loại che to và rỗng ruột. Đây là phương tiện toilet để tù nhân trong buồng có thể đi đại tiện, tiểu tiện vào đó. Trước mỗi lúc phát thức ăn trưa và chiều, một anh tù trực sinh vào từng buồng bưng các ống bẩu phân và nước tiểu này ra đổ vào hố phân ở góc tường ngay trước cửa buồng. 3. Nằm sát góc ở sân, cặp bờ tường phía trước. Hố phân này không có nắp đậy, và đó là vương quốc của ruồi săn. Việc sử dụng nhà cầu này không đơn giản, phải được sự chỉ dẫn, và dĩ nhiên là cũng phải có kinh nghiệm. Lúc đó tôi đã là con ma cũ trong khu kỷ luật rồi, nên đã thích nghi với hết mọi hoàn cảnh để sống còn. Việc sử dụng cái cầu tiêu lạ đời này không còn là vấn đề đối với tôi. Trái lại, những lính mới thường gặp trở ngại trong những lần đầu tiên. Lúc bây giờ, yếu tố lão làng của tôi lại có giá trị, vì tôi phải mở một khóa cấp tốc hướng dẫn cách sử dụng loại nhà cầu nổi này như thế nào. Ban ngày, lúc không phải cồn thì dễ hơn, nhưng lúc chân trong cồn mà buồn đi cầu thì không phải là một chuyện đơn giản. Và trường hợp này không thầy đố mày làm nên. Khi đi đại tiện, người tù phải dùng tới 2 cái ống bầu, mỗi tay cầm một cái. Ống nước tiểu hứng phía trước và ống phân dĩ nhiên là phía sau. Trong khi thi hành bản năng sinh học tự nhiên của cơ thể con người, tù nhân phải ở thế đứng, hơi rùn người xuống một chút. Như thế, xuống tấn của võ sĩ thái cực đạo mới đúng thế. Ống phía trước có thể là ống nhỏ, nhưng ống phía sau bắt buộc phải là ống có đường kính to và nhẹ. Yếu tố này rất quan trọng, vì trong lúc thi hành nghĩa vụ của bản năng, nói nôm na là đi cầu, người tù phải quàng tay ra sau để giữ cái ống bẩu. Nếu ống này nặng quá thì kẹt đủ điều. Có mấy lần ống này quá nặng trong khi đi cầu, ống đó càng lúc càng nặng vì phải chứa thêm. Chứa thêm và cuối cùng người tù không thể giữ cái ống bẩu sát vào mông, đã vụt tay và làm đổ phân ra tung tóe trong buồng. Nếu lúc đó có người đang ngồi ăn thì quả là điều bất tiện. Nhưng chúng tôi cố đi cầu vào buổi tối sau khi một chân đã dính vào cồn, một phần để tránh hai bữa ăn của anh em, và phần khác cũng kín đáo hơn. Tuy nhiên, vào trường hợp bất khả kháng thì bất kể là ngày hay đêm, dù có phải đại tiện ngay trước mặt những người lúc họ đang ngồi ăn, cũng không lấy ai, cũng không ai lấy thế làm phiền. Và lại vì đã quen với cuộc sống tù quá ư là chật chội, quá ư là bẩn thỉu và thiếu thốn đủ mọi thứ tiện nghi tối thiểu của con người, nên chúng tôi chẳng ai cảm thấy cái mùi thối tha hôi hám gì ở trong cái buồng giam kín như cái thùng sắt này. Việc ai người ấy làm, chẳng ai để ý đến ai. Trong khi một người đang đại tiện thì có thể một anh khác đang ngồi ăn, hoặc có người đang ngồi tập thể dục, ra cửa sổ hít thở, đang ngồi cầu kinh, chơi cờ hay may vá. Có mấy lần một vài lính mới vì chưa rành cách sử dụng ống bẩu nên làm vương sảy đầy ra trên sàn, thế nhưng không hề gì. Chốc nữa tới lúc ăn, chúng tôi sẽ nhờ anh trực xin quét và hốt đi. Ban ngày không bị cồm, đi cầu đã khó, ban đêm khi xỏ chân vào cồm mà muốn đi cầu thì quả là một cực hình. Lúc đó cần phải có một kỹ thuật cao hơn, và những lính mới thường không làm được. Phần vì vướng một chân vào cồm, phần khác cổ chân của họ còn nhiều thịt nên rất trở ngại trong cái móng cồm bằng sắt nhỏ hẹp. Trong khi đối với tôi và những thường trú nhân của khu kỷ luật lúc bấy giờ, cổ chân chúng tôi không to hơn cái ống bơm xe đạp bao nhiêu, nên việc xoay sở nhẹ nhàng, khéo léo và lành nghề như một nhà ảo thuật. Vào mùa hè, trời Thanh Hóa nóng như thiêu, như đốt, nhất là những ngày có gió Lào cộng vào. Buồng kỷ luật đã biến thành một cái hộp bằng sắt có mở lò sưởi ở số cao, gió Lào là ngọn gió từ bên Ai Lao thổi qua dãy Trường Sơn, miền Trung Việt Nam, đưa hơi nóng từ dãy núi đá này sang các tỉnh miền Trung nước Việt. Hôm nào gió càng to thì càng nóng. Buồng giam chỉ có một cửa sổ duy nhất và rất hẹp, gió không thể lùa vào buồng được. Sức nóng hừng hực của mặt trời nung nóng nóc nhà bằng, ban đêm tỏa hơi nóng xuống. Buồng giam đã vắt cạn tới giọt nước cuối cùng trong thân thể gầy còm của chúng tôi. Những đêm kinh hoàng như vậy, mỗi người trong buồng phải thủ sẵn một tô nước, chích ra từ tiêu chuẩn của nước trong ngày và một mảnh vải ngâm vào đó, thỉnh thoảng lấy vải lau trên người cho da thịt tiếp xúc với sự mát lạnh của nước, sau đó vắt nước trở lại vào tô, làm đi làm lại nhiều lần như thế rồi khi nào kiệt sức thì ngã xuống nằm một chốc rồi ngồi lên lau người tiếp. Sáng hôm sau, nước trong bát đen như nước cống. Trong cơn chết ngạt đó, tôi thấy thứ quý báu nhất trên đời này không có gì khác hơn là làn không khí trong lành để con người có thể hô hấp và tồn tại. Một điều mà dường như không mấy ai để ý đến, đó là hồng ân đầu tiên mà Thiên Chúa ban cho tạo vật. Lúc đó tôi cầu xin, lạy Chúa, nếu Chúa cho con có thể làm phép lạ, thì phép lạ đầu tiên con làm là cho con có một cái lỗ bằng hộp sữa trổ ra trên nóc buồng để không khí có thể lưu thông và con có thể hô hấp, hầu bảo vệ mạng sống. Lúc đó tôi quyết tâm là nếu sau này còn sống, tôi phải nói lên sự biết ơn và cảm tạ Chúa vì hồng ân của Ngài cao cả đã ban cho con người có đủ những không khí trong lành để hít thở. Trong hoàn cảnh nghẹt thở đó, nỗi niềm hối hận trào dâng cho những lần trước kia tôi than thở oán trách vì bữa ăn không ngon, chai bia chưa đủ lạnh, đĩa rau không đủ tươi, chiếc áo không đẹp, chiếc xe không đúng kiểu, nhà cửa thiếu tiện nghi, vân vân và vân vân. Và đặc biệt tôi muốn chia sẻ với những người may mắn, nhất là dân các nước tư bản sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong tiện nghi, cuộc đời được bao quanh bởi thú vui và tiền bạc. Tôi muốn nói tới những người may mắn đó rằng các người đang ở trên thiên đàng mà các người không biết. Vì thế, xin đừng bao giờ than trách về một vài bất tiện trong cuộc sống đã quá đầy đủ tiện nghi của mình. Nhưng hãy biết mở tay ra bố thí và thương đến những kẻ khốn cùng. Những lúc nóng đực, quá sức chịu đựng, chúng tôi đều trần truồng ngày đêm. Một phần vì mặc quần áo sẽ ướt đẫm và dán sắt vào người, không thể nào chịu được. Đằng khác, những người ở kỷ luật lâu như tôi không còn quần áo gì để mà mặc. Dường như ai cũng giống nhau trong buồng giam kỷ luật. Chúng tôi chỉ chừa đủ một quần xé ống tới đầu gối và một cái áo xé tới tay, một cái áo xé tay tới nách, để khi cần phải ra ngoài hoặc lên cơ quan làm việc còn để bao nhiêu đều phải xé ra để lau chùi khi đại tiện. Trong thời gian kỷ luật, chúng tôi được xuống sông tắm mỗi 2 tuần một lần. Tuy nhiên, nhiều khi cán bộ bận việc này hay có việc gì bất thường thì phải chờ lâu tới 3 tuần, nhưng ít khi nào quá 1 tháng mà chưa được tắm. Vì quá 3 tuần mà chưa được tắm là bọn tổ chúng tôi kêu la chu chéo điếc cả tai. Trong trường hợp đó buộc lòng phải cho đi tắm. Nếu không phải vì lòng nhân thì ít ra cũng là để khỏi bị quấy rầy. Thật ra đối với tôi lúc đó, việc được tắm sớm hay muộn hơn 1 tuần lễ cũng không có gì đáng quan tâm. Điều quan trọng đối với tôi là cái đống rác. Mỗi lần đi ngang đống rác trước cổng trại là mỗi lần đời tôi như lên hương, hai cặp mắt hoạt động tích cực để tìm nhặt những thứ cần thiết cho cuộc sống ở trong buồng như vải rắt, dùng đại tiện, bọc ni lông làm nhiên liệu chất đốt, hoặc may mắn hơn thì ít giấy bao xi măng làm vở viết để học chữ tàu, một thứ ngôn ngữ mà tôi đang cố công học. Cơn mưa trái mùa. Đêm đó Huống nằm chung thớt với tôi. Tôi nằm sát mắt và Huống nằm ở bên ngoài. Hai người nằm song song và đôi chân bị xỏ sâu chung một song sắt. Tôi cùm chân phải, Huống thì chân trái. Một lúc khá lâu, gần tới giờ tắt đèn đi ngủ, Huống kêu đau bụng và buồn đi cầu. Tôi cảm thấy như sắp gặp rắc rối. Tôi vội ngồi lên, chỉ cắt cho Huống xoay người, bước một chân, không bị cùm xuống sàn. Huống loay hoay, cố gắng làm theo cách thức tôi bày, thế nhưng vẫn không được. Nó không biết cách xoay ngược người, bước xuống sàn và quay lưng ra cửa sổ như thế nào. Tại hơn nữa trước đó hai người đã đi đại tiện và các ống bầu đã nặng hơn. Trong lúc đang bối rối như vậy thì Huống đứng thẳng lên thớt và kêu lên: "Anh ạ, cố giúp em, khẩn chưa lên ăn, em đau bụng lắm rồi." Tôi đáp lời nhanh: "Mày cố gắng khắc phục đi, để tao bảo thằng Tàu nằm phía ngoài bên kia biểu diễn cho mày coi. Bước xuống, mày đứng thẳng người lên trên bệ nằm, như thế thì ỉa đái cái chó gì được. Sao không tuột quần xuống đi, còn xấu hổ à?" Tôi quay sang bảo anh Trung Quốc nằm bên ngoài ở thớt bên kia đứng xuống và biểu diễn màn đi cầu. Trong cùng, anh Tàu bước một chân xuống và chụp lấy cái ống bẩu biểu diễn cắt đi cầu với chân trong cùng một cách nhẹ nhàng và đẹp mắt. Bên này Huống ta cố gắng tối đa để làm theo, nhưng mặt mày nhăn nhó kêu đau vì móng cùng cày vào cổ chân trong lúc anh ta cố gắng xoay người. Cổ chân anh gần chảy máu mà vẫn không xoay người được xuống sàn vì cổ chân anh ta to mà móng cùm thì lại nhỏ. Nhưng móng cùm to hơn một chút thì bọn tù kỷ luật chúng tôi đã thủ mỗi người một chiếc như vật gia bảo của mình rồi. Khách vãng lai thì phải chịu thiệt thòi. Thấy không cách gì, Huống có thể bước xuống sàn khi chân bị cùm. Tôi hỏi: "Mày có thể khắc phục tới sáng được không Huống?" "Chết mất anh ơi, em chột dạ lắm rồi, sắp sửa ra quần rồi anh ạ." "Vậy mày đứng trên thớt làm được không?" "Em phải cố thôi, em chột dạ lắm rồi. Xin anh giúp truyền ống bầu cho em với. Mai sáng mày ăn gì mà chột dạ?" "Em ăn nạc sống và uống nước nặn vào, khổ thân em." Tôi bực mình nhưng buồn cười quá, nói to thật vui: "Khổ gì mày." "Khổ tao thì có." Nghe tôi to tiếng, Huống tưởng tôi nạt nên sợ cuống cuồng vội vàng nói: "Em xin ăn, em van ăn." Thái độ của Huống điếu cày lúc này càng làm cho tôi tức cười không chịu được. Mặt mày nó nhăn nhó, tay chân cuống cuồng. Thấy thế, tôi bước xuống cầm hai ống bầu lên và bảo: "Vậy thì mày đứng trên bệ, tụt quần xuống, đứng dang hai chân và rùn người xuống như cái thế của con chó đang đứng ỉa. Mày có trông thấy con chó nó ỉa bao giờ chưa?" Huống đáp vội vàng: "Dạ có, có. Em còn nạ gì chó ỉa cơ chứ." "Được rồi." Một tay cầm ống bầu nhỏ hướng phía trước, tay kia cầm ống bầu to này áp sát vào mông sau. "Phải nhớ áp thật sát vào mông nghe mày. Nhưng mày thuận tay nào?" "Dạ em thuận tay phải." "Vậy mày dùng tay phải cầm ống bầu phía trước vì nó nặng và khó điều khiển hơn cái hứng nước tiểu phía trước. Nhớ phải cầm thật chặt nghe chưa." Tội nghiệp Huống, anh ta vô cùng vất vả mới cầm được hai ống bầu cho đúng tư thế. Trong khi đó, sự đòi hỏi càng lúc càng khẩn trương. Chỉ dẫn cho uống xong, tôi nằm dài thẳng người xuống với chiếc chân trái dính vào cùm và nhìn lên. Cái ông bảo hậu vệ của Huống đang chĩa thẳng vào mặt khiến tôi lo ngại. Tội nghiệp ăn tù hình sự đang đứng trong tư thế khom người rất kỳ dị. Đôi chân dang rộng, hai đầu gối co lại, người rụn xuống thấp và khom lưng cong người về phía trước. Tôi chưa trông thấy con người đứng trong tư thế đó bao giờ nên không biết phải diễn tả đó là cái gì. Nếu gọi thế xuống tấn trong thái cực đạo thì đôi chân phải dang rộng hơn, thân người phải thẳng và phải rùn người xuống thấp hơn mới đúng thế. Xem ra nó hơi giống cái thế của các vận động viên bơi lội trước khi lấy đà phóng xuống hồ bơi. Nhưng chỉ giống là ở cái lưng cong, còn đầu gối của các vận động viên thì phải thẳng, không thể như hai đầu gối của Huống trong lúc đang đứng ngay trước mặt tôi đây được. Vì sống lâu năm ở trong tù, chứng kiến quá nhiều cảnh tù kỷ luật, đứng đi cầu nổi bằng hai ống bẩu nên tôi mường tượng tới cảnh con chó đứng ỉa. Cũng may là Huống khá thông minh. Tôi vừa nói cái thế chó ỉa là anh ta hiểu ngay. Nhưng lúc này anh ta biểu diễn không đúng lắm, vì một cổ chân còn vướng vào cổ. Nhưng phải nói anh ta biểu diễn không có nỗi tệ. Tay trái Huống cầm cái bẩu nhỏ và dài phía trước, coi bộ đã ổn. Nhưng tay phải choàng ra phía sau dường như chưa làm chủ được cái ống bẩu có đường kính khá to và nặng, vì bên trong đã có phân. Nằm dưới nhìn lên, tôi thấy tình thế đe dọa. Tôi lo sợ lên tiếng. Huống Huống, đừng cầm trên miệng ống, không được đâu. Cầm ở lưng chừng 1/3 của ống bẩu mới được. Mày cầm như vậy làm sao thúc sát vào mông được. Tôi càng lên tiếng anh ta càng lụp chụp. Tôi nghĩ rất nhanh, phải ngồi lên cầm giúp nó mới được, bằng không sẽ phải lãnh đủ. Tôi ngồi bật dậy, một tay vừa đụng tới ông bẩu, chưa kịp nắm lấy thì bất thần tôi nghe một âm thanh lạ lùng và sắc nhọn như tiếng gió gào qua khe cửa, phụt, đồng thời với cảm giác ấm và nặng như trận mưa tưới thẳng vào mặt tôi. Cùng lúc với cái vị vừa chua vừa đắng ở đầu lưỡi, tiếp theo là bản hòa âm ngay bên tai tôi, nhưng chẳng giọng nào ăn khớp với giọng nào. Có tiếng thì quá trầm như ếch kêu ụp, ụp, ụp, hòa với tiếng rít cao phút từng mây rét, rét, rét. Bằng hành động phản xạ, tôi đưa hai tay ra che mặt và nhắm mắt lại nên không bị nước bắn vào mắt. Nhưng từ tóc, đầu, mặt, hai mu bàn tay và dài xuống tới trước ngực thì lẫn trọn những gì tự nãy giờ bị nhốt trong bụng và đã hành tội Huống. Tôi chợt nhận ra phản xạ kỳ diệu của bí mắt. Nếu cái gì có thể làm nguy hại cho tròng mắt là nó tự động khép lại. Nhưng đôi môi con người thì không có được cái sự phản xạ tự nhiên đó. Nếu mí mắt chờ tới khi nhận lệnh của hệ thần kinh mới làm việc thì hôm đó không biết đôi mắt của tôi sẽ ra sao. Biết là tai họa xảy ra, Huống vội vàng quay người lại, hốt hoảng la lên: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi!" Trong lúc đó, một chân anh bị vướng vào trong cồn, tay kia cầm ống bẩu phía trước. Bàn tay phía dưới phía sau bị ướt đẫm, trơn trượt, làm ống bẩu nặng tuột rơi xuống đổ tháo, cứt đái, vương vãi, nằm lăn lóc, bét nhè trên chăn chiếu của hai người. Tôi buột miệng kêu lên: "Trời ơi là trời! Biết nói làm sao đây? Sự việc xảy ra nhanh quá." và bất ngờ khiến không ai kịp phản ứng gì. Hai người tù Trung Quốc bị cùm thớt trên nhìn thấy sự thể như vậy, vụt ngồi lên chỉ trỏ và dùng những tiếng tục tĩu nhất trong ngôn ngữ Trung Hoa để chửi Huống. Mặc dù Huống không hiểu gì, thế nhưng qua cách biểu lộ thái độ giận dữ, anh ta cũng hiểu được hai anh tù ngoại quốc này muốn nói gì. Huống đứng chết chân, run rẩy và sợ hãi, nhìn luôn miệng: anh ạ, em lại anh, xin anh tha cho em. Có lẽ trong thâm tâm lúc đó, người tù hình sự đáng thương này nghĩ là anh ta đã phạm một lỗi lầm quá lớn trong tù, là dám ỉa vào mặt đại ca, và tội này đáng chết. Huống ngồi bệt ngay xuống, không kịp lau chùi gì cả. Anh vội vàng cởi hết các nút áo ra mà tôi biết là để lau chùi cho tôi và chờ cuộc phán xét. Tôi cũng vội vàng ngồi lên và cởi cái áo đang mặc ướt đẫm ra, lau mặt và lau tóc tai. Thế tôi ngồi dậy, Huống quay lại, chắp hai tay trước ngực, lại tôi như thế sao. Đôi tay run rẩy, miệng lẩm bẩm: em van lại anh, xin hãy tha tội cho em, xin hãy tha cho tội cho em. Tôi chợt cảm thấy thương Huống, anh ta có tội gì đâu. Để bù lại cho nỗi sợ hãi và thái độ van xin của anh, nên tôi buột miệng nói một câu hài hước làm Huống vô cùng ngạc nhiên. Cả hai anh Trung Quốc cũng lấy làm lạ sau khi nghe tôi nói và dịch ra tiếng phổ thông: tao cảm ơn mày Huống, trong kỷ luật tháng tắm 2 lần, bữa nay mày cho tao tắm thêm 1 lần nữa là 3. Nói xong tôi cười xòa, tay vỗ lên vai Huống và tiếp: đừng sợ, mày chẳng có lỗi gì cả. Đâu ai muốn như thế này, chẳng qua là vì hoàn cảnh mà anh em mình đành phải chịu. Huống cảm động, nói như muốn khóc: em cảm ơn anh, em cảm ơn anh vì đã thương em quá. Vừa nói, anh vừa lấy áo của mình lau người cho tôi. Tôi để yên cho anh ta làm việc đó vì muốn chứng tỏ là tôi không buồn giận gì Huống cả. Chỉ có nụ cười của sự độ lượng mới cứu vãn được tình thế lúc bấy giờ. Lạ một điều là mặc dù lúc đó tôi bị phân người bê bết trên mặt mày, đầu óc, đầu tóc, trên quần áo và chăn mềm, nhưng sau khi đã lau khô rồi, tôi lại chẳng nghe thấy mùi thối tha gì cả. Điều này làm tôi ngạc nhiên về sự kỳ diệu của sự bảo hòa khú giác. Vì nếu trong hoàn cảnh đó mà khú giác của chúng tôi hoạt động cách nhạy bén bình thường, thì làm sao mà chịu đựng được? Đó là một tai nạn lớn. Nhưng trong cái rủi lại cũng có cái may. May là việc này xảy ra chỉ còn cách 5 ngày nữa là tới lượt chúng tôi được xuống sông Mã tắm giặt. Nếu tai nạn này mà xảy ra sau ngày mới đi tắm thì phải chờ tới 15 ngày sau cũng hơi căng. Hôm ngày đi tắm, nước sông Mã thượng nguồn rất trong và mát, đã giúp tôi tẩy sạch mọi thứ dơ bẩn ở trên người, và quần áo, chăn chiếu cũng được giặt giũ cẩn thận. Hôm đó tôi lại cảm thấy mình trở nên thơm tho và tươi mát. Tuy nhiên, nhiều người khác lại không cảm thấy như tôi, và câu chuyện sau đây chứng minh cho điều đó. Một buổi sáng kia, nhóm tù trong khu kỷ luật chúng tôi cũng được ra tập họp chung với tất cả những người khác dưới sân trại để cán bộ kiểm điểm lại hồ sơ của từng người. Lâu ngày mới được ra sân và rất mừng khi được gặp lại anh em, tôi liền chạy tới ngồi bên cha Cao Đức Thuận, mà tôi gọi là bố Thuận lúc bấy giờ ở khu Kiên Giam. Cha Thuận rất thương tôi và chúng tôi đã từng sống và ăn uống sinh hoạt chung trong trại cổng trời. Lâu lắm không được gặp nhau nên khi thấy cha Thuận tôi mừng quá, và lại hôm đó lại được tiếp xúc tự do nên tôi đã chạy ùa ngay tới bên cha Thuận đang ngồi chung với các linh mục khác. Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là thái độ của cha Thuận sao lại tỏ ra quá lạnh nhạt với tôi lúc đó. Tôi thật sự không hiểu sao con người nhân hậu đó lại mau thay đổi tâm tính đến như vậy. Hay là cuộc sống khổ đau trong ngục tù đã biến bố Thuận thành một con người khác rồi. Lúc đầu tôi ngỡ là cha sợ cán bộ vì tiếp xúc với tù kỷ luật. Thế nhưng khi nhìn lại, tôi thấy cán bộ cho tự do tiếp xúc. Thái độ của cha Thuận làm cho tôi buồn, nhưng không hiểu lý do. Mãi về sau này, sau khi được tha ra khỏi nhà kỷ luật về sống chung với anh em linh mục, tôi mới biết lý do. Vừa gặp lại tôi, ngài đã nói: "Chú còn nhớ hôm qua, hôm ra sân kiểm tra hồ sơ không? Thấy chú tôi mừng và thương quá sức. Không ngờ con người chú lại quá tàn tạ và đã ra nông nỗi này. Nhưng khi chú tới gần, ngồi cạnh bên tôi, làm tôi buồn nôn quá. Tôi suýt ói tại chỗ. Tôi không thể chịu đựng nổi nên đã phải quay mặt đi. Nhưng càng quay mặt đi, chú lại càng sấn tới. Lúc đó tôi không tiện nói, sợ chú buồn. Trời ơi, người chú lúc đó thối và tanh tưởi như một đống phân, không thể tưởng tượng được.